nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 32, tôi đang liều mạng thông báo với mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Seki Beta, Mạc binh trưởng còn chưa xong sao? Binh trưởng giáo dục tư tưởng cần lâu như vậy sao? Cái khỉ này ăn gì lớn lên vậy, pháo cố định trị không được à, mẹ nó. Senior nhưng nó là chửi thế này thật đấy. Hanji phân đội trưởng thoạt nhìn thật thất vọng à, không thể dùng một đòn mà bắt được thiết giáp Titan. Thành viên ban Levi nghiêm mặt xuyên giữa những cao lầu ở Vương Đô. Trước mắt thiết giáp Titan đang cuốn lấy một đống pháo cố định rồi chạy như điên, những khẩu pháo cố định này bị dây thừng kéo mà nhảy những vũ điệu trong đêm, bọn lính không thể không bảo trì khoảng cách nhất định cùng thiết giáp Titan để phòng ngừa pháo cố định rơi xuống đập vào người. Eo đề cao âm lượng đến nhượng để đồng bạn chung quanh có thể nghe được lời anh ta. Đem cái tên này dẫn tới bãi đất trống đối diện thành Nam đi. Bằng không sau khi mọi chuyện kết thúc đội cảnh vệ nhất định sẽ lấy tội danh làm nhiễu loạn sinh hoạt nghỉ ngơi của cư dân để bắt tất cả chúng ta vào trong lao. Đây không phải nhiễu loạn sinh hoạt thường ngày của dân cư đi hỗn đàn. Này hoàn toàn cũng đã ngoạn thoát à. Hiểm hiểm tránh thoát một quả pháo cố định bay tới eo tỏ vẻ anh ta đau khổ muốn chết. Mikasa xông lên như thế này thật sự không có việc gì sao? Nga nga, đội trưởng của binh đoàn huấn luyện sao? Nhìn qua kỹ năng tác chiến còn mạnh hơn một số binh lính lão thành a, hừ, chỉ là cái tân binh, không hiểu phối hợp dùng cái rắm, cô ta lại không thể giống binh trưởng như vậy. Câm miệng đi ô lua, Petra đánh gãy lời nói của cậu ta, nhìn không chớp mắt. Nói không chừng Mikasa Ackerman cũng sẽ biến thành binh trưởng thứ hai. Olua bị Petra ngắt lời, vừa định phản bác lại đột nhiên nghĩ đến hội nghị 3 ngày trước dáng người bên ngoài của binh trưởng, sau đó cậu yên lặng xoay đầu than thở nói. Gì, binh trưởng cho dù là nữ nhân cũng không? Cái gì, gió quá lớn tôi nghe không thấy. La, rong dài, chạm giam giữa, mấy người, có cái gì tư cách nói, muốn dẫn tôi đi? Aaron trợn to con mắt màu vàng ròng, căn bản không chú ý đến lưỡi dao cắm ở ngực trái, một tấc đi phía trước, vết thương chảy xuống máu, máu tươi chảy ra đều không thèm để ý Privato cả kinh, dù sao vừa rồi lúc cô cắm xuống vẫn còn nắm chắc vị trí, dựa theo Aaron tiếp tục tiến đến như vậy, trước khi được tự chữa trị bởi năng lực của Titan cũng sẽ chết. Privato nhíu mày lùi về phía sau ý đồ rút ra lưỡi dao, bất đắc dĩ Aaron gắt gao nắm lấy lưỡi dao Privato căn bản không có biện pháp thu hồi. Thằng nhóc này hoàn toàn là vô ý thức làm phản lại, vốn không ý thức được chính mình đang làm cái gì, có vẻ như hiện tại giải thích cậu ta cái gì đều nghe không vào, vẫn là cần đánh vài cái mới có thể khiến cậu ta tỉnh lại sao. Revital hiện tại không biết nên vui mừng hay căm tức, như thế đồng thời, lưỡi dao treo trên ngực cô không lại cắm xuống cũng chẳng thoát ra. Revital bắt lấy chuôi dao trực tiếp khiến lưỡi dao thoát ra, đồng thời ý đồ nắm giữ lấy con dao đang uy hiếp sinh mệnh cô. Ping, Revital mạnh mẽ bị Aaron quật ngã xuống đất, đột nhiên gặp công kích cô nhịn không được hít sâu một hơi. Aaron trong nháy mắt phát động công kích không biết là trùng hợp vẫn là cố ý trực tiếp đá về phía chân bị thương của cô, hơn nữa tên nhóc này không biết vì sao đột nhiên trở nên mạnh vậy, cô thậm chí nghe tiếng vỡ vụn phát ra từ gân cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aaron khóa ngồi ở trên người cô, một tay giữ chặt lấy cổ tay của Revital, một tay đem lưỡi dao dán cổ cô cắm vào mặt đất, máu trên chuôi dao rớt xuống rơi trên cổ cô. Revital biểu cảm nháy mắt đen xuống, tốt lắm, thằng nhóc này gan to. Đáng chết khí lực sao lại lớn như thế chứ? Lạch cạch, chất lỏng ấm áp rơi trên mặt Revital. Revital có chút kinh ngạc ngẩng đầu chống lại đôi con ngươi sắc vàng dòng kia, dòng nước chảy làm mờ đi đôi mắt vàng sắc ấy. Cậu ta đang khóc, ở trong ấn tượng của cô Aaron cho tới bây giờ đều cứng đầu như lừa, dưới sự huấn luyện của cô cũng bày ra vẻ dẻo dai, khuôn mặt khóc này. Cô thật lâu không có thấy qua, nếu nói Erwin, Hanji, Mai, những người này cho tới bây giờ đều là bằng tư tưởng kiên nghị đi đón đánh Titan, tư tưởng ấy cứ chồng chất lên khiến cho họ quên đi những cảm xúc mà người thường nên có. Mà Aaron, tân binh vừa mới từ binh đoàn huấn luyện đi ra trải qua một trận chiến tương tác ngoài tường, hai lần Titan phá tường, lực ý chí huấn luyện ra thường thường khiến Revital xem nhẹ kinh nghiệm của cậu ta mới chỉ gần bằng số lẻ của tuổi của Erwin. Khổ thân Erwin nằm không cũng trúng đạn. GT, LT, binh trưởng là người tôi kính yêu nhất, tôi luôn luôn đều tin tưởng vào binh trưởng. Aaron trên người bắt đầu thoát ra hơi nước, vết thương dữ tợn trên ngực kia bắt đầu khép lại. Binh trưởng là người đưa ta ra khỏi địa lao, là người giao cho ta đôi cánh tự do. Tự do chi dực, binh trưởng cũng là binh trưởng mà mọi người yêu nhất, tôi không thể tin binh trưởng là người đã giết mọi người. Cũng không thể nhận binh trưởng lại là địch với tôi thật sự không biết nếu binh trưởng cũng là địch còn có ai đáng giá để tôi tin tưởng. Tôi thật sự không muốn đứng đối lập với binh trưởng a. Chẳng lẽ binh trưởng ngài sẽ không thể giống như trước kia vẫn đứng ở phía sau tôi sao? Revital ngẩng mặt nằm trên mặt đất không nói gì, Aaron một tay giữ lấy cô, đầu dựa vào trên cổ cô mà chất vấn. Đây là sao, phản khuyên bảo sao? Revital có chút lo lắng, vạn nhất cô thật là siêu đại hình Titan thì làm sao bây giờ, bị Aaron cố tình gây sự khuyên bảo nói động tâm sau đó giúp đỡ nhân loại đánh Titan sao, kịch tình như vậy còn diễn thế nào a? Trả lời ta a binh trưởng. Hừ, Revital phục hồi tinh thần lại, híp mắt chống lại sắc vàng kia, đè thấp giọng nói. Tốt, Aaron, không tin người khác cũng không sao. Từ hôm nay trở đi cậu chỉ cần tin tưởng một mình tôi là tốt rồi, làm trao đổi tôi sẽ đứng ở phía sau cậu. Cách chương.